Chương 31, đánh mông mẹ, editor, Candy, Mạc Tiệp họp xong, nghỉ ngơi một lát trên ghế sofa trong phòng làm việc, vừa định đứng dậy bắt đầu công việc liền nghe thấy có người gõ cửa, cô nhíu mày, vuốt ít nếp nhăn trên áo lại một phen mới mở miệng nói, mời vào, Bùi Ngọc mở cửa đi vào, thuận tay khóa trái cửa lại, Tiểu Ngọc. Sao con lại tới đây? À, Mạc Tiệp còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn đè lên ghế sofa, mệt cho con còn đau lòng mẹ mới vừa bị phá thân đã bị thao 4 lần. Mẹ còn khen ngược, lấy oán báo ơn, một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho con. Bùi Ngọc vừa nói đã nắm lấy góc váy, vén làn váy lên, giữ đầu gối của cô, không nhịn được nhéo bắp đùi trắng nõn tròn trịa một cái, chỉ cảm thấy vừa trơn vừa mềm, tấm tắc cười nói, váy này của mẹ dài đến mắt cá chân, bên trong còn mặc quần an toàn, thật đúng là không ai có thể đoán được bên trong mẹ lại mặc quy upsilon ở huyền y lót rất quyến rũ, hắn cảm giác cô y thịt trong nháy mắt sung huyết cương lên. Lập tức hưng phấn cởi iota quy upsilon ở huyền y an toàn của cô xuống, lại gấp không chờ nổi mà kéo quy upsilon ở huyền y lót của cô đến chỗ chân cong. Trước kia hắn đã từng ảo tưởng được vén váy dài đến bên hông cô, bây giờ cuối cùng hắn đã có thể tự tay làm như vậy, hắn còn có thể cởi iota quy upsilon ở huyền y lót bên trong váy cô ra, trực tiếp nhìn giữa âm mao mềm mại thấp thoáng thành một cái đường nối là âm hộ non nớt con. Ai bảo con trêu chọc nhiều bạn học nữ như vậy, làm mất trật tự lớp học của mẹ. Mạc Tiệp bẹp miệng, bị hắn nhìn đến đỏ bừng mặt, nắm chặt nắm tay mềm mại đấm cánh tay rắn chắc của hắn nói, con còn ngồi ở hàng đầu, mẹ đã bảo con không được ngồi hàng đầu rồi mà. Bùi Ngọc nghe vậy trong lòng rất vui mừng, thầm nghĩ bộ dáng náo loạn khi ghen của mẹ cùng với vẻ ngoài nghiêm túc lý trí trong lớp thật sự tương phản rất lớn. Mẹ, buổi sáng lúc con thao âm hộ nhỏ non nớt của người còn có chút sưng đỏ không khép được, bây giờ lại có thể khôi phục giống như lúc mẹ còn là xử nữ. Bùi Ngọc kẹp ở giữa hai chân, tách hai mảnh môi âm hộ cô ra nhìn tỉ mỉ, nếu không phải bởi vì màng trinh bên trong không còn nguyên vẹn, mẹ nói mẹ vẫn còn là xử nữ con cũng tin, Tiểu Ngọc. Đừng như vậy, mẹ mắc cỡ. Mạc Tiệp vặn vẹo bờ mông nở nang muốn tránh thoát khỏi hắn, lại bị hắn đánh, bang, một cái vào trên mông trần của cô, tiếng động vang dội phát ra vô cùng đột ngột ở trong phòng làm việc yên tĩnh, lần sau còn khi dễ con nữa không? Bùi Ngọc vuốt ve cánh mông bị hắn đánh đến ửng đỏ của cô nói. Vẫn khi dễ con, làm cho con mất mặt ở trước mặt các nữ sinh. Mạc Tiệp véo bắp thịt căng cứng trên cánh tay hắn cho hả giận, cô bị hắn đánh một chút cũng không đau, lại xấu hổ mà chảy ra giớ thủy giàn rủa, làm ghế sofa dưới thân cũng thấm ướt, mẹ, con cũng chỉ mất mặt ở trước mặt người. Bùi Ngọc cười đùa, về môi âm hộ nhỏ trắng nõn đùa giỡn nói, hơn nữa mẹ cho con cơ hội biểu hiện như vậy, con càng được nữ sinh chào đón. Người ta là cô gái nhỏ nhưng không giống mẹ. Yêu cầu rất cao, đều cho rằng con tốt nghiệp cao trung thì sẽ rất lão luyện và lợi hại, con. Con không được phép nói chuyện với nữ sinh khác. Nếu không mẹ sẽ ném con vào cô nhi viện. Mạc Tiệp tức muốn hộc máu hét lên, trong lúc hoảng loạn ngước mắt lên thì bắt gặp sự mất mát thoáng qua trên thần sắc của Bùi Ngọc, tức khắc ý thức được mình lỡ lời, vội vàng kéo hắn lại gần, ôm vào trong ngực dỗ, Tiểu Ngọc, mẹ nói sai, mẹ nói không sai. Bùi Ngọc dầu dĩ nói ở trong ngực cô, Tiểu Ngọc cũng vì mẹ giận con, mẹ mới nói lung tung. Tiểu Ngọc là con trai bảo bối của mẹ, sao lại là cô nhi chứ? Mạc Tiệp trấn an vỗ nhẹ vào lưng hắn ôn nhu nói, mẹ. Bùi Ngọc ngồi dậy với bộ dạng nghiêm túc nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới, không nhịn được lại cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại màu hồng nhạt của cô, trằn trọc cọ sát rất lâu mới nói giọng khàn khàn, mẹ, con muốn thao người ở chỗ này. À, không được, đây là phòng làm việc của mẹ, sao có thể làm bậy như vậy được. Mạc Tiệp cảm thấy cô y thịt lại cứng rắn và nóng hồi của hắn đã để ở trên môi âm hộ mềm mại, non nớt và ướt át dưới thân của cô, vận sức chờ phát động.